Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tuân lệnh, Khấu Trọng ôn quyền bọn người. Lúc này căn bản cũng không dám đi nhắc nhở Diệp Băng làm như thế chỗ không ổn. Trực tiếp khom người lĩnh mệnh, sau đó bước nhanh mà đi, tự đi tập kết chính mình trung đội Lăng Vân quân binh sĩ. Đừng nhìn trở về đoạn thời gian này bên trong, Diệp Băng biểu hiện ra đều là bình tĩnh hòa khí, nhìn người vật vô hại, có thể chỉ có những này theo hắn trải qua Thủ Vân Thành đại chiến người, mới biết được vị tướng quân này đại nhân hung ác lên thời điểm, là như thế nào dọa người, huống chi cái này vừa mới che Diệp Băng mỗi người tặng cho một thanh cực phẩm thiên khí. Lúc này chính là Lăng Vân quân lòng dạ cực cao thời điểm. Chỉ cần Diệp Băng không phải muốn bọn hắn mưu phản, vậy bọn hắn cũng sẽ không có chút ý kiến bất đồng. Dù sao coi như là chuyện này cuối cùng truy cứu hạ xuống. Tạm thời không nói là cái kia chói người người trách lầm trước đây. Cũng không nhất định sẽ trách phạt đến trên người của bọn hắn. Hết thảy đều có Diệp Băng cái này cao to chịu lấy nha. Tần Nhị Thúc, mang ta đi Tần gia. Trải qua ngắn ngủi nổi giận sau đó, Diệp Băng đã là bình tĩnh lại, hắn biết bất kỳ phẫn nộ đều không giải quyết được vấn đề. Bây giờ trọng yếu nhất chính là muốn biết tiên tri đến cùng là ai trói đi cha mẹ của mình. Đối với cái này Tần Đông Nghiệp tự nhiên không dám thất lễ. Hắn nhưng là biết vị này mới nhậm chức tướng quân đại nhân. Đối với cha mẹ của mình có bao nhiêu coi trọng, lúc trước diệt đi Dịch ra sự tình. Hắn đến nay đều không có một ngày quên qua, nếu như Diệp Băng bởi vì cha mẹ bị trói, mà giận chó đánh mèo đến Tần gia trên thân, Tần Đông Nghiệp đều không dám hứa chắc chính mình trước kia cùng Diệp Băng những cái kia giao tình. Liền sẽ có dùng, ngay tại Tần Đông Nghiệp tâm thần bất định bất an phía dưới. Hai người rốt cục đi tới Nam Thành Tần Phủ, bất quá thời khắc này Tần Phủ không thể nghi ngờ có một loại cực kỳ cổ quái bầu không khí. Liền liền cửa ra vào nguyên bản bảo vệ hộ vệ, giờ phút này cũng đã biến mất không thấy. Tần Nhị Thúc, ngươi đi làm việc trước đi. Tiến vào Tần Phủ Diệp Băng, trực tiếp là quay đầu đối với vị này Tần gia gia chủ nói một câu. Sau đó không nói một lời, chính là hướng phía một cái hướng khác đi đến. Cái hướng kia, chính là đã từng Diệp Bình cùng Bạch Nhu ở lại sân nhỏ. Nghe được Diệp Băng lời nói, Tần Đông Nghiệp cũng không biết làm như thế nào khuyên giải. Nhưng người trước không cần hắn đi theo, hắn tự nhiên là không dám tiếp tục đi theo, cho nên chỉ có thể là thở dài, tự đi nhìn hắn cái kia bản thân bị trọng thương phu nhân Hầu Thị. Diệp Băng tâm tình có chút nặng nề, bây giờ phụ mẫu bị người bắt đi sinh tử không biết. Mặc dù hắn có thể đoán được mục tiêu của đối phương là chính mình, thế nhưng là phụ mẫu có thể hay không thụ tra tấn, hắn là nửa điểm cũng không dám khẳng định. Két, Diệp Băng đẩy ra cửa viện, đối diện đánh tới một vòng nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Xem ra Tần Đông Nghiệp biết hắn muốn đi qua xem xét. Đồng thời không có chút nào hủy diệt hiện trường, lúc đầu như thế nào, giờ phút này cũng chính là như thế nào. Bước vào cửa viện Diệp Băng, đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt, chính là một bộ cũng không quá mức xa lạ thi thể. Đó là thuộc về Mi Sùng, cái này lúc trước muốn đánh hắn chủ ý, cuối cùng bị hắn phản chế thu làm tôi tớ thất đoạn bản mệnh băng lực cường giả. Rõ ràng là một tia khí tức cũng không có, đáng giận, thấy thế Diệp Băng không khỏi có chút nổi nóng, mặc dù hắn cùng Mi Sùng nhận biết còn không lâu, nhưng ít ra người này là vì bảo hộ cha mẹ của mình mà chết. Từ một điểm này đi lên nói, là hắn biết Mi Sùng là gặp chính mình vạ lây. Đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ ngoài viện cái kia một bộ Mi Sùng thi thể bên ngoài, Diệp Bình Bạch Nhu chỗ tồn tại trong phòng, nhìn đồng thời không có quá nhiều đánh nhau vết tích, nghĩ đến là địch nhân thực lực viễn siêu hai vợ chồng này. Đem hắn bắt đi, căn bản không có tốn hao quá lớn khí lực, hừ, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Đánh giá một phen trong phòng tình hình, cũng không có phát hiện mảy may mánh khóe Diệp Băng, trực tiếp là quay người ra khỏi phòng, mà khi trong miệng tiếng cười lạnh phát ra sau đó, tầm mắt đã là đột nhiên chuyển đến trong nội viện trên một cây đại thụ. Siêu, Diệp Băng thả người vọt lên, đợi đến hắn lại lần nữa rơi xuống mặt đất thời điểm. Trong tay đã là nhiều một cái óng ánh thủy tinh cầu. Nghe được hắn lẩm bẩm nói, xem ra lúc trước chú ý cẩn thận, quả nhiên là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nguyên lai lúc trước Diệp Băng tại lần đầu tiên tới cái nhà này thời điểm. Vì an toàn của cha mẹ, tại cây đại thụ này chỗ bí mật bố trí một cái ký ức thủy tinh. Chuyện này, hắn liền cha mẹ của mình đều không có nói cho, huống chi là Tần Đông Nghiệp. Một vòng băng lực từ Diệp Băng trong tay trái xuyên vào đến ký ức thủy tinh bên trong. Ngay sau đó một tia hình ảnh nổi lên, làm Diệp Băng nhìn thấy trong đó một màn thời điểm, đôi mắt của hắn bên trong, đột nhiên bắn ra một vòng tinh quang, thật sự là ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, xem ra lúc trước tha cho ngươi một mạng, hay là không biết hối cải a? Diệp Băng lạnh giọng lối ra. Ngay sau đó cổ tay trái khẽ động, đem ký ức thủy tinh thu nhập bao cổ tay bên trong. Sau đó không quan tâm trong nội viện này đồ vật, đẩy ra cửa viện sải bước hướng phía Tần gia chủ viện đi đến. Tần gia chủ viện, nơi này là Tần Đông Nghiệp cùng Hầu thị vợ chồng ở lại sân nhỏ. Bọn hắn đã từng một lần muốn đem chủ này viện tặng cho Diệp Bình vợ chồng ở lại. Cuối cùng đều bị cự tuyệt, phu nhân thương thế thế nào? Vừa mới về tới đây Tần Đông Nghiệp, thần sắc có chút bực bội, vừa hay nhìn thấy một tên Tần gia khách khanh y sư cõng cái hòm thuốc từ trong đường chuyển đi ra. Lập tức tiến ra đón mở miệng đặt câu hỏi, tại biết đêm qua biệt viện phát sinh biến cố thời điểm. Tần phu nhân Hầu thị chẳng biết tại sao vừa vặn trải qua nơi đó. Gặp tai bay vạ gió, theo chính nàng nói, là bị một tên người áo đen vỗ một trường. Sau đó liền bản thân bị trọng thương, Tần gia chủ yên tâm, phu nhân thụ thương tuy nặng, nhưng tất cả đều không có thương tổn đến chí mạng yếu hại. Chỉ cần uống thuốc điều dưỡng 2 ngày liền không sao. Người y sư này là một tên vẻ mặt ôn hòa lão giả. Lời nói ra làm cho Tần Đông Nghiệp rốt cục yên tâm. Dù sao đoạn thời gian này đến nay, Hầu thị an phận thủ thường. Sớm đã không có lấy trước kia đồng dạng ngang ngược càn rỡ. Làm phiền Lưu lão tiên sinh, Tần Đông Nghiệp chắp tay, đưa mắt nhìn cái kia họ Lưu y sư ra ngoài, nhưng vào đúng lúc này, cửa ra vào lại là bóng người lóe lên, một đạo hắn tuyệt sẽ không bóng người xa lạ, rõ ràng là đoạt vào phòng bên trong, kém chút đem cái kia họ Lưu y sư đụng ngã trên mặt đất. Diệp Băng tướng quân, người đây là... Thấy vào phòng mà đến chính là mới vừa rồi cùng chính mình tách ra Diệp Băng. Tần Đông Nghiệp sắc mặt biến hóa, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng đặt câu hỏi, nhưng mà còn không đợi hắn hỏi rõ nói xong, cái kia thân ảnh áo trắng đã là trực tiếp tiến nhập nội đường. Bị va vào một phát họ Lưu y sư, nguyên bản mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, bất quá đang nghe Tần Đông Nghiệp trong miệng xưng hô sau đó. Cái kia vẻ bất mãn trong nháy mắt tan thành mây khói. Thay vào đó, là một vòng nồng đậm kinh ý, bởi vì cái này họ Lưu y sư đã ý thức được gọi là Diệp Băng thiếu niên áo trắng đến cùng là ai. Cái kia không phải là đoạn thời gian này đến nay, tại đế đô danh khí như mặt trời ban trưa Lăng Vân quân tướng quân sao. Họ Lưu y sư ngược lại là biết Diệp Băng cùng cái này Tần gia có chút quan hệ. Nhưng không ngờ tại hôm nay gặp được bản tôn, nhìn xem thiếu niên kia khí thế hùng hổ sắc mặt âm trầm xâm nhập nội đường. Hắn vô ý thức liền biết có thể muốn phát sinh một chút đại sự. Convert by Lucario, hết chương.